Chúng ta cùng đến với chương thứ 436 mang tên Gặp gỡ người quen. Ở phần trước thì có một câu nói của Ngô Miễn, đó là bảo rằng vậy thì ngươi đến tìm ta. Ông trẻ, lời này mà ông cũng có thể nói ra được sao? Nghe Ngô Miễn nói vậy, Bạch Vô Cầu kinh hãi nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Ngô Miễn nói: bình thường thì lý ra vừa rồi ông phải nói các ngươi chết là việc của các ngươi. Nếu ta rảnh, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Phải không ngươi biết xấu hổ như vậy mới chính là phong cách của ông chứ? Ông trẻ, ông không thể nói chuyện tử tế được hả? Trong khi Bách Vô Cầu có chút trở tay không kịp trước sự thay đổi trong cách nói chuyện của Ngô Miễn, Nhóc Nhậm Tam từ phía sau vô đùi tên thô lỗ nói: cháu trai lớn à, đừng làm nhảm nữa. Cậu ấy không phải nói với hai cha con nhà ngươi đâu. Bách Vô Cầu quay đầu lại liếc nhìn Nhóc Nhậm Tam nói: lời này không phải nói với ông đây, còn có thể nói với ai? Đó là nói với ta. Quảng Nhân khẽ cười, gật đầu với Ngô Miễn rồi nói tiếp: ta hiểu rồi. Nếu gặp phải trường hợp khẩn cấp như vậy, ta nhất định sẽ làm phiền ngươi và Quy Sư Huynh, tuyệt đối không khách sáo với các ngươi. Ngươi vẫn nên cứ khách sáo đi. Ngô Miễn nói xong đã đứng lên, xoay người bước ra khỏi động phủ, cũng không quay đầu lại, vừa đi tiếp vừa nói: thật ra nếu ngươi nói với Hỏa Sơn không sai, không cần phải sửa, như vậy khá tốt. Nhìn thấy Ngô Miễn đi ra ngoài, Quy Bất Quy dắt theo hai con yêu quái cười hì hì đứng lên, cuối cùng nói với Quảng Nhân: đại phương sư, lần này thằng nhãi Công Tôn Đồ kia làm loạn lớn quá rồi đấy. Bây giờ Khâu Phương che trẻ kia viết cái gì? Bây giờ Khâu Phương cũng đã đi liên hệ với Quảng Nghĩa và Quảng Đế. Người tiết lộ chút đi, trên thẻ tre kia viết cái gì mà có thể khiến đại phương sư Tử Phúc lo lắng gấp gáp như vậy chứ? Quảng Nhân cười nhẹ đáp: ta cũng không biết trên đó viết cái gì. Nếu Quy Sư Huynh muốn biết, sau khi lấy được thẻ tre có thể tự mở ra xem. Đến lúc đó gặp được Tử Phúc, ông già ta sẽ nói cho lão biết, người là người đầu tiên mở ra xem. Quy Bất Quy nói xong thì cười kha kha, rồi nối gót Ngô Miễn đi ra ngoài động phủ. Lúc đi ra tới cửa, ông già quay đầu nhìn về phía hai thầy trò Quảng Nhân, nhè răng cười nói: đại phương sư, ông già ta không nhúng tay vào mối loạn lần này của các ngươi, còn có chuyện muốn nói với các ngươi này. Người nhất tên lùn Cương Nguyên không? Hắn đã đi đầu thai rồi. Tình giả át hẳn là do Công Tôn Đồ ra tay. Đừng coi thường tên tiểu tử kia, hắn không đơn giản như người nghĩ đâu. Nói xong, Quy Bất Quy đưa hai con yêu quái Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu ra khỏi động phủ. Vẫn còn nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu nói với Quy Bất Quy: ông già, một khi ông đây bị người ta bắt được, muốn cha tự tay giết chết ông đây, nói đi, cha sẽ làm cái gì? Còn cần hỏi sao? Người cứ không được 2 năm là lại bị người ta bắt một lần. Cha người đã khi nào khiến người gặp nạn chưa? Sau khi xác định hơi thở của những người này đã hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt Quảng Nhân mới cứng đờ lại. Ông ta nhìn vị trí Ngô Miễn Quy Bất Quy vừa mới ngồi, hít một hơi thật sâu, quay sang nói với Hòa Sơn: chuẩn bị một chút đi, không thể tiếp tục sống ở đây nữa. Sau khi tìm được Công Tôn Đồ, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Thật đáng tiếc, một nơi yên tĩnh tốt đẹp như vậy. Khi Quảng Nhân và Hòa Sơn bàn bạc tìm Công Tôn Đồ như thế nào, thì Ngô Miễn Quy Bất Quy đã trở về trong thành Trường An. Lúc này, quân Ngụy và quân Thục đã lần lượt rút quân. Dân chúng chạy nạn trong thành đã bắt đầu quay trở lại nhà cửa họ. Sau khi trở về quán trọ đã thuê phòng trước đó, Quy Bất Quy bắt đầu lân la bắt chuyện với Ngô Miễn vài câu, cuối cùng cũng đi vào vấn đề: người thật sự không tò mò xem trên thẻ tre viết cái gì sao? Ông già ta đi theo Tử Phúc mấy trăm năm mà một chữ lão cũng chưa từng tiết lộ, Hiện tại xem ra quận thẻ tre này hẳn là thứ mà chỉ có Đại Phương Sư mới có thể xem được. Quảng Nhân nhất định biết, nhưng mà hắn lại không nói. Cứ nói ông muốn biết, ta có thể hiểu được. Ngô Miên liếc nhìn Quy Bất Quy, cười nửa miệng nói tiếp. Ông nghĩ như thế nào, ta cũng hiểu được. Muốn xem cái gì thì cứ xem. Sau khi xem xong, thì nói cho ta biết trong đó viết những gì. Pháp chỉ của Từ Phúc nói rằng, ai xem kẻ đó phải chết, nhưng không nói rằng người nghe được cũng phải giết diệt khẩu đấy. Thế thì vẫn nên thôi đi vậy. Lão già Từ Phúc kia giam cầm ta 100 năm, lão thật sự rất nỡ lòng giết ta đấy. Quy Bất Quy nói xong cười ha ha, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Mấy người bọn họ tính toán đi thăm Liễu Nhi một chút, sau đó rời khỏi thành Trường An này. Bây giờ thời thế vẫn đang loạn lạc, không biết tới bao giờ mới có thể gặp lại Liễu Nhi. Sau khi mấy người bọn họ thanh toán tiền thuê trọ xong xuôi, mới biết rằng mấy con ngựa mà họ để lại trong chuồng đã bị đại quân của Tào Chân dắt đi mất. Bên cạnh chuồng ngựa chỉ còn lại một cái thùng xe. Thế là bọn họ dự định đi thăm Liễu Nhi xong sẽ tới chợ ngựa trong thành Trường An mua mấy con ngựa to khỏe. Lại đi đến nhà Phú Thương tối qua, gặp được Liễu Nhi vừa mới đầu thai, rồi liền đi dạo vài vòng trên đường. Vừa định kiếm vài con ngựa về, đều với tình thế bây giờ, cho dù là có ở cố đô như thành Trường An, cũng không thể tìm thấy chợ ngựa mà mua với bán. Vốn gì chỉ muốn ngồi trong xe ngựa đi dạo, ngắm cảnh dọc đường về động phủ. Cuối cùng tìm khắp thành Trường An, cũng chỉ thấy trong phủ quan nha có vài con la với lừa. Ngựa đã bị quân ngụy điều động đi hết. Còn lại mấy con gia súc lớn này cũng chỉ là Tào Chân để mặt mũi thái thú Trường An giữ lại để thay cho đi bộ. Nhâm Nhậm Tam làm ầm lên, không chịu dùng thuật pháp rời đi. Quy Bất Quy đành phải đi quanh quan nha mấy vòng, đang nghĩ xem có nên lấy mấy con la bên trong lôi ra kéo xe không. Bách Vô Cầu tinh mắt đột nhiên chỉ vào một người đàn ông đang vội vàng đi trên đường nói: Ông già, cha nhìn ở nơi đó xem có quen mắt không? Không phải lão ta nói là đi tìm một ít thiên tài địa bảo sao? Trong thành Trường An này cũng có thiên tài địa bảo hả? Nhìn theo hướng ngón tay của Bách Vô Cầu, chỉ là vị đệ nhất luyện khí sư đương thời, thân sắc hoảng loạn, đi trên đường cái vòng tới vòng lui, có vẻ như Bách Ly Hy đang tìm ai đó. Sau lưng còn mang theo một cái túi khá dài, bên trong chắc là pháp khí nào đó vừa mới luyện thành. Người có thể làm cho đệ nhất luyện khí sư vội vàng giao hàng đến tận nhà như thế, ngoài trừ đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân ra, Quy Bất Quy cũng không thể nghĩ ra còn ai khác. Lớp vị đại thuật sĩ kia ở chỗ này, nói gì thì cũng phải đi thăm hỏi một chút. Ngô Miễn Quy Bất Quy liền kéo theo hai con yêu quái ẩn thân, lặng lẽ đi theo sau đệ nhất luyện khí sư. Sau khi đi một vòng trên đường lớn thành Trường An, Bạch Lê Hì cuối cùng cũng tìm được người mình cần tìm trong một quán rượu ở phía Bắc. Trong góc quán rượu, một người đàn ông mặc áo choàng ngồi đối diện với cửa lớn. Người này cúi đầu xuống nên không thể nhìn rõ tướng mạo, điều vẫn có vài sợi tóc trắng lộ ra từ bên trong áo choàng, giống hệt tóc bạc của Ngô Miễn, Quảng Nhân. Để thấy Bạch Lê Hì đang giao giác ngó đông ngó tây, người này với tay với đệ nhất luyện khí sư. Thầy Bạch Lì Hì đã chú ý đến bên này, liền ra hiệu ý bảo lão ta vào bên trong quán rượu nói chuyện. Bạch Lì Hì vội vội vàng vàng bước vào quán rượu. Sau khi ngồi xuống đối diện người mặc áo choàng, lão liền nói ngay: Tìm của Ngao Long ta đang mang tới, đồ mà ta muốn đâu, người không có mang tới. Nghe được giọng điệu của Bạch Lì Hì vừa thất vọng vừa tức giận, người đàn ông mới cởi áo choàng và mũ trùm đầu xuống. Dùng mạo lộ ra chính là người cách đây không lâu đã đến chỗ Quảng Nhân gia truyền pháp chỉ, Phương Sĩ Công Tôn Đồ. Nếu ra mời Bách Lý tiên sinh từ ngàn dặm xa xôi đây, đương nhiên phải mang theo thư đó bên người rồi. Công Tôn Đồ vừa nói vừa lấy ra một gói nhỏ để dưới bàn lên. Sau khi đặt nó lên mặt bàn, Công Tôn Đồ nói tiếp: "Nhưng mà nếu Bạch Ly Hy tiên sinh đã nhắc tới tim ngao long, không biết có tiện cho người nhà quê như ta nhìn thử một chút không?" Ánh mắt Bạch Ly Hy nhìn chằm chằm gói đồ của Công Tôn Đồ để trên bàn, hít sâu một hơi. Lão ta mở cái gói dài ở sau lưng ra, lấy từ bên trong là một trái tim, lấy từ bên trong ra một cái hộp to cỡ bàn tay, rồi mở hộp ra ngay trước mặt Công Tôn Đồ. Lộ ra bên trong là một trái tim đỏ tươi, còn đang đập lên thình thịch. Đây hẳn là tim ngao long trong lời Bạch Lý Hy. Bạch Lý Hy thấy Công Tôn Đồ đã trông thấy trái tim thì vội vàng đóng hộp lại, nói với Công Tôn Đồ: "Các hạ đã nhìn thấy được tim ngao long, thế thì ta có thể xem bảo bối các hạ mang tới được không nhỉ?" "Cái này là đương nhiên." Vừa nói, Công Tôn Đồ vừa mở ra bao đồ của mình. Hết chương thứ 436. Chương 437: Luyện chế pháp khí. Bên trong gói đồ là một cái cháp được làm bằng đá. Dù chỉ làm bằng đá nhưng trông rất tinh xảo. Công Tôn Đồ mở nắp hộp đá, lấy ra một bó sợi được cuộn lại gọn gàng, mỏng như sợi tơ. Chỉ đưa cuộn tơ ra trước mặt cho Bách Lý Hy nhìn một chút, Công Tôn Đồ liền cất nó vào lại hộp đá, để vị đệ nhất luyện khí sư nhìn chúng nằm trong hộp đá. Không có hải thạch cất chứa, long diên này gặp gió sẽ tan ngay. Chỉ có thể để Bách Lý tiên sinh chịu thiệt mà quan sát nó qua hải thạch vậy. Bạch Lê Hy lúc này không định phản ứng Công Tôn Đồ, lập đứng dậy, cúi xuống đưa mắt nhìn chằm chằm sợi tơ trong hộp đá. Nhìn kỹ một lúc lâu, vị đại nhất luyện khí sư tìm trong ngực lấy ra một cây kim châm, dùng kim châm chọc vào sợi tơ trong hộp thạch. Bạch Lê Hy vừa di chuyển đầu kim trong tay, liền thấy sợi tơ chạm vào kim vàng bị đứt thành hai mảnh. Nhưng một lúc sau chỗ bị đứt lại nối liền lại, lại thành một cuộn tơ hoàn chỉnh, hoàn toàn không nhìn thấy dấu vết đứt gãy nào. Nhìn thấy hành động của Bách Lý Hy, Công Tôn Đồ khẽ mỉm cười nói tiếp: "Không ngờ Bách Lý tiên sinh lại cẩn trọng như vậy. Điều vậy cũng tốt, bây giờ ngài đã tin rằng thứ trong hải thạch là long diên rồi đúng không?" Rốt cuộc cũng là người đi theo đại phương sư Từ Phúc ra biển, loại đồ vật trong truyền thuyết như thế này mà cũng có thể lấy ra. Vừa nói, Bạch Lê Hị vừa đóng kín nắp hộp đá lại. Sau khi đẩy tim ngao long của mình mang về phía Công Tôn Đồ, liền muốn đem hộp đá bên trong chứa sợi tơ long diên đi. Có điều khi lão chuẩn bị rời đi, Công Tôn Đồ vốn đang ngồi yên đột nhiên giơ tay đè chiếc hộp đá lại, nhìn về phía Bạch Lê Hị đang sừng sốt, mỉm cười nói: "Bạch Lý tiên sinh, một bộ tim ngao long đổi cả một chuỗi long diên, nhìn như thế nào cũng thấy ta thiệt hơn mà nhỉ?" "Chúng ta đã nói từ trước, một bộ tim ngao long đổi một chuỗi long diên, sao các hạ muốn đổi ý hả?" Nghe Công Tôn Đồ nói vậy, Bạch Lý Hy cười lạnh một tiếng. Có điều long diên trong hộp đá đối với lao ta vô cùng quan trọng, lại không tiện trở mặt với người này, cố kìm nén lửa giận trong lòng, vị đệ nhất luyện khí sư nói với Công Tôn Đồ: "Nói đi, ngươi còn muốn pháp khí gì nữa, nói một lần cho rõ." Rốt cuộc là đệ nhất luyện khí sư biết tâm tư của ta, Công Tôn Đồ cười cười, lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa có vẽ gì đó đưa cho Bách Lý Hy, lại nói tiếp: "Trên đó có vẽ mẫu một pháp khí nhỏ, ta không có thiên phú luyện chế pháp khí, đành nhờ Bách Lý tiên sinh làm giúp một chút." Lúc Côn Tôn Đồ đang nói chuyện, Bách Lý Hy đã mở tấm lụa ra xem. Sau khi vị đệ nhất luyện khí sư nhìn thấy hình dạng của pháp khí, hai tay thế mà lại khẽ run lên, trên trán cũng bắt đầu rịn đầy mồ hôi. Đi một hồi, Bách Lý Hy gấp lụa cất đi, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, sau đó mở mắt ra nói với Công Tôn Đồ vẫn luôn tươi cười với mình: "Ta không hỏi bản vẽ này từ đâu mà ngươi có, nhưng có một câu phải nói trước thế này. Nếu muốn chế tạo pháp khí như trong bản vẽ, không thể hoàn thành trong vòng 1-2 năm. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, nhờ đầu phải đến trên dưới 100 năm, mà còn chưa chắc đã có thể chế tạo một lần liền thành công. Người có đợi được không? Nghe thấy Bách Ly Hy không có câu nào tỏ ý từ chối, Công Tôn Đồ cũng thở ra một hơi dài, sau đó mỉm cười, cởi bỏ áo choàng trên đầu, lộ ra mái đầu bạc trắng, nói: chỉ cần Bách Lý tiên sinh có thể chế tạo ra pháp khí này, bao nhiêu năm ta cũng có thể chờ. Thiên tài địa bảo cần thiết để tạo ra pháp khí cũng cần ngươi mua, ít nhất phải chuẩn bị 3 bộ. Nếu 3 bộ thiên tài địa bảo dùng hết mà pháp khí vẫn chưa chế tạo ra được, ta lại muốn ngươi đi mua tiếp. Bách Lý lấy từ trong túi của mình ra giấy bút nghiên mực, dùng rượu pha loãng mực ra, bắt đầu viết ra mấy chục danh mục. Mấy chục danh mục các loại thiên tài địa bảo, đủ mọi kiểu dáng hình thức. Sau khi giao danh sách thiên tài địa bảo vào tay Công Tôn Đồ, Bạch Lê Hy nói tiếp: vô định lấy thủ lao chế tạo pháp khí, nhưng mà ta cũng cảm thấy hứng thú về món pháp khí này. Thủ lao thì thôi miễn đi, lần này xem như các hạ được hơi lớn. Lâu này Công Tôn Đồ mới cung kính giao hộp đá đựng long diên cho Bách Lý Hy. Vậy thì xem như ta thiếu Bách Lý tiên sinh một ân tình. Sau này nếu Bách Lý tiên sinh cần gì đến ta, cứ việc sai người đến nói cho ta biết. Cho dù là ở chân trời góc biển nào, trong vòng 3 ngày Công Tôn Đồ nhất định sẽ tới kịp. Không cần khách khí. Sau này những lúc Công Tôn tiên sinh cần giúp đỡ, có lẽ còn nhiều hơn Bách Lý Hy nhiều. Bây giờ Bách Lý Hy mới biết người này tên là Công Tôn Đồ. Dừng một chút để Nhất Luyện Khí Sư tiếp tục nói: Công Tôn tiên sinh, Bách Lý Hy nhiều lời một câu, không có món pháp khí này thì có lẽ ngươi còn có cơ hội ẩn cư lánh đời. Mà một khi có nó, ngươi có thể trở thành kẻ thù của tu sĩ trong thiên hạ. Ít nhất là chủ nhân của bản vẽ pháp khí này tuyệt đối không buông tha cho người đâu. Nghe xong lời nói của Bách Lý Hy, nụ cười vừa rồi trên mặt Công Tôn Độ nháy mắt cứng đờ. Nghĩ đến chủ nhân của bản vẽ, hắn bất chợt lạnh ngắt sống lưng. Hít sâu một hơi, Công Tôn Độ mới trở lại bình thường. Hắn nhìn Đệ Nhất Luyện Khí Sư nói: nếu thành công, ta sẽ là một phương sĩ bất bại. Còn thất bại thì đơn giản là lại đi đầu thai thôi. Dù sao thân thể trường sinh bất lão này cũng là ta nhặt được, cho dù mất đi cũng không có gì đáng tiếc. Lần trước ngươi nói với ta không phải như thế. Công Tôn Đồ còn chưa kịp nói xong, bên cạnh hắn đã xuất hiện một bóng người tóc trắng. Người vừa đột nhiên xuất hiện chính là Ngô Miễn, năm đó ở trên biển đã cho hắn cơ hội trường sinh bất lão. Công Tôn Đồ đã tận mắt nhìn thấy Ngô Miễn kết liễu thần thức của Khâu Vũ Chân. Tuy rằng pháp thuật của hắn giờ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng so với người này thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Thế Công Tôn Đồ và Bách Lý Hy sững sờ, Ngô Miễn trợn tròn mắt, tiếp tục chậm rãi nói với Công Tôn Đồ: lần trước ngươi vẫn chưa có pháp thuật gì, mới có mấy năm không gặp, giờ ngươi còn học được cả thói giết người. Có phải ta nên khen ngươi 2 câu không nhỉ? Trong lúc Ngô Miễn nói chuyện, Công Tôn Đồ đã bình tĩnh lại, lập tức vươn tay sờ vào ngực áo mình. Ngồi bên thấy động tác của hắn thì chỉ cười lạnh, thản nhiên đưa tay phất bừa về phía hắn ta. Công Tôn Đồ cảm giác có một cơn gió thổi qua, chớp mắt đã thổi bay hắn ra bên ngoài quán rượu. Không chờ Công Tôn Đồ bỏ dậy, trước mặt hắn lại hiện ra Quy Bất Quy đang tủm tỉm cười. Ông già nhìn hắn nói: bản lĩnh của ngươi còn không bằng tên lùn Cương Nguyên. Nói sao thì lần này người không có khả năng xuất hiện người không, trừ bản vẽ pháp khí gì kia, chắc còn mang theo vài món pháp khí sẵn dùng nữa nhỉ. Nào, lấy ra cho ông già ta xem qua một chút nha. Lúc này trong quán rượu đã hỗn loạn rồi. Khách đang ăn uống trong quán nhìn thấy đánh nhau kỳ lạ như thế, đều sợ đã thương tới mình, không dám ở lại nơi này. Toàn bộ người đều chạy đi hết. Ngày hôm qua có chiến loạn, người trong thành đã ít đi. Một chuyện như này nữa, xung quanh càng không còn lại mấy người. Công Tôn Đồ đã không còn hồn vía nào mà đứng dậy nữa, nằm gục dưới đất mà nói với ông già: Quy bất quy tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Ta chỉ tuân theo pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc, trở về đất liền làm việc. Nhờ Bách Lý tiên sinh này chế tạo pháp khí, ngài có thể đi hỏi Bách Lý tiên sinh. Ta vừa mới đem bản vẽ đưa cho lão ấy. Quy bất quy cười khà khà, nói với Công Tôn Đồ đã tràn đầy sợ hãi. Nhãi con, dám thẳng thừng lươn lẹo với ông già ta như thế. Người xem như là người đầu tiên đấy. Con trai ngốc, người đến đây giảng đạo lý cho hắn nghe. Lúc này, Bách Vô Cầu cao to như một ngọn tháp đen, hùng hổ lao đến bên cạnh Công Tôn Đồ. Tôm lấy cổ áo hắn, đầu tiên ta cho hắn 4 cái bạt tay, đánh xong rồi mới mắng. Mặt chó của ngươi mù rồi sao? Cha của ngươi lúc sinh ra ngươi, không dạy ngươi rằng đừng nói dối trước mặt ông già nhà chúng ta sao? Để ông đây nói cho ngươi biết nha, thẳng danh ngươi có biết Khâu Phương không? Sáng sớm hắn tới đưa tin, cái lão cha Tử Phúc của các ngươi lên tiếng, bảo là bắt ngươi, bắt lúc nào, giết luôn lúc ấy đấy. Hắn nói xong, lại vả cho Công Tôn Độ đã nằm chết giấc thêm mấy cái bạt tai. Nhìn Công Tôn Độ nằm bẹp như một bãi bùn, Quy Bất Quy cười ha ha nói, con trai ngốc, lục soát trên người tên nhãi con này đi, đợi để lát nữa quảng nhân bọn họ tới đây, thứ tốt lại để hời cho người khác đấy. Hết chương 437. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 438, mở ra lối tắt. Có ông già mở lời, Bách Vô Cầu cũng không để ý có phải đang ở giữa đường hay không. Đưa tay qua lại mấy cái, đã lột sạch quần áo Công Tôn Đồ, khiến cho Quy Bất Quy bất ngờ chính là, ngoài trừ một ít vàng bạc vụn, cùng một pháp khí trông như chiếc đai lưng ra, thì không còn bất cứ vật gì. Quy Bất Quy có chút ngạc nhiên, khi không thấy trong quần áo của Công Tôn Đồ có cuộn thẻ tre mà Tử Phúc nói. Ông già nói với Công Tôn Đồ lúc này đã không mảnh vải che thân, nằm co rúm trên mặt đất. Ông già ta khen ngươi một câu, tên nhãi con ngươi cũng có chút tâm cơ đấy. Biết không thể mang theo đồ vật có giá trị, nên tìm nơi cất giấu đi. Như vậy cũng tốt, biên tròn lão già Tử Phúc đa nghi kia lại chuộm cho ông già ta cái tội đọc trộm thẻ tre. Nghe thấy Quy Bất Quy nói đến cuộn thẻ tre, Công Tôn Đồ sắc mặt tối sầm lại. Lúc này, Nhóc Nhậm Tam tung tăng bước tới, đi về phía Công Tôn Đồ trần như nhộng, nói với ông già. Lão bất tử, hắn chỉ có năng lực như thế thôi sao? Trước kia tên lùn cơ nguyên còn dám ra tay với ngươi, gã lùn ấy mà lại chết dưới tay một người như vậy à? Nhân sâm bọn ta không tin. Chuyện này thì phải hỏi hắn. Quy Bất Quy vừa nói, vừa nhặt pháp khí giống cái đai lưng kia lên. Nếu ông già cũng không cân nhắc xem pháp khí đó dùng để làm gì, tiếp tục hỏi chuyện Công Tôn Đồ. Nhãi con, ngươi tự mình nói đi, ngươi rốt cuộc đã làm cái gì mà có thể chọc giận lão già Từ Phúc kia, còn hạ lệnh phải giết chết đấy. Hạ lệnh giết chết. Công Tôn Đồ lặp lại câu nói của Quy Bất Quy, sắc mặt dần trở nên xám ngoét như tro tàn, thân thể cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Vừa rồi đang nghe Bách Vô Cầu nói vài câu rằng Từ Phúc muốn làm gì mình, bây giờ lại nghe chính miệng Quy Bất Quy nói ra, Công Tôn Đồ càng không cần phải hoài nghi gì nữa. Thân thể hắn lập tức giống như sắp đón đại nạn, bắt đầu kịch liệt run rẩy không ngừng. Ông già, đừng làm nhục hắn nữa, hoặc là ngươi cho hắn chút quần áo che thân, hoặc là đến chỗ không người rồi nói tiếp. Lúc này, Bạch Lê Hị vẫn đang ở trong quán rượu, nhìn Công Tôn Đồ không mảnh vải che thân run rẩy, vẻ mặt có chút bực bội, nghĩ rằng Quy Bất Quy cố ý cho mình xem, liền lớn tiếng hô lên với ông già một câu. Không ai muốn đắc tội với vị đệ nhất luyện khí sư đương thời này. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, xài con trai nhặt nhà mình đưa Công Tôn Đồ quay lại quán rượu, mò trong ngực ra hai khối vàng vụn ném cho ông chủ quán rượu đang đâm dưới quầy nhìn trộm ra bên ngoài, nói: hôm nay người may mắn cho ông già ta mượn chỗ của các ngươi dùng một chút, đưa vợ con anh chị em gì đó ra ngoài dạo một vòng, khi nào về lại cho thêm người hai khối vàng nữa. Ông chủ quán rượu làm cả tháng cũng không kiếm được hai khối vàng này. Dù sao cửa hàng này cũng không đáng bao nhiêu tiền, ở lại đây chưa biết chừng còn tự hại lấy thân. Thế là chủ quán rượu vội vàng đưa hết người nhà ra ngoài một chuyến, đem cả quán rượu to để lại cho mấy tu sĩ trông coi. Sau khi đưa Công Tôn Đồ trở về quán rượu, Bạch Vô Cầu liền lo đi đóng hết cửa chính lẫn cửa sổ vào. Lúc này lại nghe thấy Quý Bất Quý nói tiếp với Công Tôn Đồ: "Còn chưa muốn nói chuyện sao? Vậy ông già ta không khách khí nữa, pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc nhà các ngươi nói rằng trông thấy liền giết chết. Ông già ta đã để cho ngươi sống lâu hơn một lúc rồi, vẫn không muốn nói thì ông già ta cũng không còn khách khí với ngươi nữa. Còn trải ngốc, hôm nay cho ngươi đánh chén một bữa no nê." "Ta nói." Công Tôn Đồ là người mới vừa bước lên con đường trường sinh bất lão, còn chưa thấy được bao nhiêu lợi ích của việc trường sinh, nên cũng không sợ chết. Nhưng khi nghe Quy Bất Quy nói sẽ cho yêu quái ăn thịt mình, thì vẫn không thể chịu được việc bản thân bị cắn xé ăn tươi. Dù sao cũng cầm chắc cái chết, chỉ bằng đơn giản chết cho sảng khoái đi. Khi trường Công Tôn Đồ mặt dày xin được thuốc trường sinh từ Ngô Miễn, cũng là vì hắn ở trên biển lênh đênh đến chán ngán rồi. Tôi hôm đó trở về đội thuyền liền uống thuốc. Theo ý của Công Tôn Đồ thì uống thuốc xong lập tức chết ngay cũng chẳng sao, vừa hay có thể đi khỏi vùng biển đã sống suốt mấy trăm năm này. Lúc ấy trong bụng Công Tôn Đồ còn mơ hồ có ý nghĩ rằng chết cũng không tệ. Nhưng điều mà hắn không nghĩ tới chính là sau cả một đêm vật lộn đau đớn, hắn thế mà thật sự biến thành người trường sinh bất lão. Chuyện như vậy hắn cũng không giấu giếm được. Sáng sớm hôm sau liền đem một đầu tóc bạc trắng như thế đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc. Trông thấy Công Tôn Đồ không chút thiên phú gì mà lại có thể biến thành đầu bạc trường sinh bất lão, Tử Phúc cũng chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Ông ta chỉ hỏi Công Tôn Đồ cặn kẽ làm cách nào mà hắn ta có được viên thuốc trường sinh, rồi quá trình dùng thuốc như thế nào mà biến thành thể chất như bây giờ. Nghe Công Tôn Đồ kể lại rằng hắn đã mặt dày đến xin thuốc trường sinh từ Ngô Miễn, địa phương sĩ khác trên thuyền đều tiếc hùi hụi vì sao không nhân lúc Ngô Miễn còn ở trên thuyền mà mặt dày đi xin thuốc. So với việc trường sinh bất lão đời đời kiếp kiếp, mặt mũi có cần hay không cũng chẳng sao. Công Tôn Đồ nói xong, Tử Phúc nói với hắn: "Đây cũng coi như là tạo hóa của ngươi. Đồng người đã có thể chất trường sinh bất lão giống như ta, vậy cũng không thể bắt ngươi làm những việc như trước kia nữa. Từ nay về sau, ngươi đi theo tu luyện thuật pháp bên cạnh ta. Tư chất của ngươi còn kém một chút, nhưng may mắn là có thân thể trường sinh, cũng có thể bù đắp ít chút." Kể từ hôm đó, Công Tôn Đồ liền đi theo Tử Phúc tu luyện thuật pháp. Để thuận tiện cho việc tu luyện của hắn, Tử Phúc còn hạ đặc ân. Công Tôn Đồ có thể cùng với một vài đệ tử khác đến khoang thuyền cất chứa điển tịch phương thuật, tìm đọc nghiên cứu sách vở bên trong. Mặc dù thiên tư của Công Tôn Đồ không được tốt cho lắm, nhưng so với đệ tử bằng hóa ân của Quy Bất Quy thì Công Tôn Đồ vẫn có thể coi là thông minh. Cứ như thế, ngày qua ngày, Công Tôn Đồ không ngừng luyện tập, thuật pháp cũng đã tiến bộ rất nhiều. Tuy nhiên, so với những phương sĩ như Cương Nguyên, Khâu Phương thì vẫn kém hơn không ít. Thấy bản thân bất luận thế nào cũng không bắt kịp những người này, trong lòng Công Tôn Đồ bắt đầu nghĩ ra ý tưởng khác, nghiêng sang chiều hướng nghiên cứu pháp khí. Công Tôn Đồ lập tức nói với Tử Phúc về ý tưởng muốn nghiên cứu pháp khí của mình. Không ngờ lần này Đại Phương Sư Tử Phúc lại do dự. Cách một ngày sau Công Tôn Đồ Công Tôn Đồ lại nói đến chuyện này, Tử Phúc mới miễn cưỡng đồng ý. Khoang thuyền chứa điển tịch luyện khí của Tử Phúc cũng giao lại cho Công Tôn Đồ. Từ xưa đến nay, tu sĩ trong thiên hạ đều luyện thân là chính, luyện khí chỉ là phụ. Xưa nay tu sĩ luyện thân tu thành đại thần thông có không ít người, nhưng người luyện khí mà có thành tựu lại hiếm hoi như lông phượng sừng lân. tu sĩ luyện khí nổi danh chỉ có một Bách Lý Hy, mà tu sĩ luyện khí nổi danh như Bách Lý Hy cuối cùng cũng không có lấy một người đệ tử. Luyện thần đến cực hạn còn có thể phi thăng thành tiên, trường sinh bất lão. Nhưng chưa ai từng nghe nói rằng có một vị đại tu sĩ nào thông qua luyện khí mà có thể thành tiên. Ngay cả đội ngũ mấy ngàn người của Tử Phúc cũng không có ai có hứng thú với việc luyện khí. Đến pháp khí như xích tơ nhện cũng là do Đại Phương Sư Tử Phúc tự mình luyện chế ra. Bây giờ cuối cùng cũng có đệ tử hứng thú với luyện khí. Không biết vì sao Tử Phúc lại không thấy vui cho nổi. Giống như Bạch Lê Hy, công tôn đồ không có tài năng về thuật pháp, nhưng đi vào con đường luyện khí thì lại như cá về với nước. Hắn thử luyện chế ra một ít pháp khí đã bị các phương sĩ trên đội thuyền tranh nhau. Ngay cả Tử Phúc rất ít khi khen người, cũng phải khen ngợi công tôn đồ mấy lần. Vốn dĩ nếu cứ đi tiếp con đường này, công tôn đồ sớm muộn gì cũng trở thành một cao thủ luyện khí như Bách Lý Hy. Để khi các thành viên trong đội thuyền tâng bốc hắn lên trời, bản thân hắn cũng bắt đầu lâng lâng cảm giác vượt trội. Trong lòng liền nhen nhóm ý đồ, với một con thuyền mà không một ai ngoại trừ Tử Phúc được bước lên. Năm đó, Tử Phúc đưa 3.000 đồng tử vượt biển, đã luôn có một con thuyền lớn không ai được phép bước lên. Đã từng có một đứa trẻ không kiềm chế được sự tò mò, lén lút đi lên con thuyền đó. Kết quả phát hiện bản thân khoang thuyền là một pháp khí, đệ tử này đã phải chết thảm dưới pháp khí kia. Về sau không ai dám động vào khoang thuyền kia nữa. Nhưng công tôn đồ ỷ vào khả năng luyện khí của mình, thật sự đã rèn ra một pháp khí có thể giúp bản thân đi lại tự do. Cuối cùng công tôn đồ đã dùng pháp khí tự chế lấy đi vài món đồ từ trong chiếc thuyền kia. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Nhờ lúc cuối cùng khi thu hồi pháp khí lại có chút sai sót, bị mấy phương sĩ tuần tra trên thuyền trông thấy. Sau đó pháp khí đột nhiên mất khống chế, cứ thế mà giết chết mấy phương sĩ kia luôn. Biết đã gây ra chuyện lớn, công tôn đồ liền trốn đi trong đêm. Không nghĩ tới Tử Phúc đã hạ hẳn lệnh với hắn. Nghe công tôn đồ nói xong, nhóc Nhậm Tam chợt lên tiếng chỉ ra sơ hở. Không phải người biết luyện khí sao? Thế tại sao còn phải làm phiền Bách Lý Hy? Hết chương 438. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 439. Đế băng kiếm chuyện. Đúng vậy, tên nhãi con này biết tự mình luyện khí, tại sao còn đi quấy rầy người khác thế? Vừa nói chuyện, Quý Bất Quý vừa tủm tỉm cười, quay đầu nhìn một người khác có thể luyện khí đang ngồi bên cạnh. Khi công tôn đồ kể về chuyện đã qua trong quá khứ, Bạch Lê Hy vẫn chỉ lạnh mặt ngồi nghe. Giờ thấy ông già quay mặt lại nhìn mình, vị đệ nhất luyện khí sư hừ lạnh một tiếng, lấy tấm lụa cất trong ngực áo ra đưa cho Quý Bất Quý. Có điều trước khi ông già kịp cầm lấy, ngồi mê đang đứng bên cạnh đột nhiên vươn việc luyện khí, thì y giống hệt như bằng hóa ân tu luyện thuật pháp vậy, căn bản không có chút thiên phú nào. Thậm chí so với Bách Vô Cầu, thiên phú luyện khí vẫn kém hơn tên yêu quái này một bậc. Giống như một số người đánh cờ rất tệ, lại cố tình rất thích nghiên cứu sách vở liên quan đến chơi cờ, vừa nhìn thấy tấm lụa vẽ hình pháp khí, ngồi miền đã bật giác giật lấy cầm vào tay, tìm một chỗ góc ngồi xuống nghiên cứu bản vẽ. Quý Bất Quý cũng không để ý nam nhân tóc bạc ra tay giật bản vẽ trước mình. Ông già cười khà khà nói thẳng với Bách Lý Hy: vấn đề nói thẳng đi, ông già ta hoa mắt, người đưa cho ta bản vẽ gì ta cũng không nhìn rõ ấy. Người đã nghe nói đến đế băng chưa? Trong bản vẽ chính là đế băng. Lúc nói ra lời này, Bạch Lê Hy nhìn chằm chằm vào biểu cảm trên mặt Quy Bất Quy, nhìn thấy ông già nghe thấy hai chữ đế băng, cửa bằm trên khoe mắt khẽ run lên không có quy luật. Bạch Lê Hy mới coi như vừa lòng, cười một tiếng rồi nói tiếp: trước kia ta từng cho rằng pháp khí như đế băng chỉ là do tu sĩ ngày trước nghĩ bừa ra, không thể ngờ rằng lại có một ngày thật sự được nhìn thấy nó đấy. Bạch Lệ Hy chưa kịp nói xong, Quý Bất Quý đột nhiên nhớ tới cái gì. Ông già lập tức quay đầu nói với Công Tôn Đồ: có một chuyện trước tiên ta phải làm rõ. Họ Công Tôn kia, khi người lấy bản vẽ đế băng này, là vẽ ở trên một cuộn thẻ tre phải không? Nói đến câu cuối cùng, giọng nói của ông già đã có chút phát run. Làm sao các người biết là còn có thẻ tre? Công Tôn Đồ ngạc nhiên liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: Quỷ Lao tiên sinh, từ xưa đến nay, nếu bản vẽ như vậy, nếu không vẽ trên vách đá thì cũng bảo tồn trên tơ lụa, giờ còn vẽ cả lên thẻ tre nữa sao? Nghe đến đó, Quy Bất Quy mới thở phào nhẹ nhõm, là nhìn Ngô Miễn đang ngồi trong góc chuyên tâm xăm soi bản vẽ. Ông già cười khổ một tiếng, quay lại nói với đứa con trai nhặt nhà mình: con trai ngốc, người đi ra ngoài đem quần áo của Công Tôn Đồ vào đây, loa thể mãi cũng trả ra làm sao, còn nên ông già ta làm cây dề, coi như cho hắn mặc áo liệm đi. Thế Công Tôn Đồ lúi húi mặc quần áo, Quý Bất Quý lại nhân cơ hội hỏi: vậy còn cuộn thẻ tre kia đâu, người giấu ở đâu rồi? Thôi không cần nói, một lát nữa quản nhân tới, người cứ nói thẳng cho hắn biết là được. Chúng ta tiếp tục nói về đế băng đi. Ông già còn chưa nói xong, Ngô Miễn còn đang xem bản vẽ, đột nhiên đứng bật dậy, đi vài bước tới trước mặt Quý Bất Quy, cầm tấm lụa đưa vào tay ông già. Sau đó, nàng nhân tóc bạc đổi một chỗ tương đối thoải mái, ngồi xuống nhắm mắt tĩnh dưỡng. Nhìn thấy chưa, rốt cuộc là ông trẻ của ông đây, cái bản vẽ dày đặc như thế mà chỉ mất một lúc đã xem xong ấy. Để dáng vẻ ung dung nhàn tản của Ngô Miễn, ngay cả tên thô lỗ Bách Vô Cầu cũng không nhịn được mà vỗ mông ngựa: ông trẻ, không phải ông đây khen ông, trong đó nhiều chữ như vậy, ông đây một chốc một lát cũng không nhớ được hết. Chưa kể còn có một bản vẽ to đùng. Nhậm Lao Tam, có gì thì nói đi, hấp hà hấp hái con mắt làm cái gì? Nghe thấy Bách Vô Cầu từng bốc vỗ mông ngựa, vỗ xuống tận vó ngựa rồi, nhóc Nhậm Tam không ngừng nháy mắt với cháu trai của mình, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa. Thấy Bạch Vô Cầu vẫn còn mờ mịt khó hiểu, nó đành leo lên vai tên thổ lỗ, nó thầm vào tai hắn vài câu: người nói y hoàn toàn không hiểu à? Lời trôi ra khỏi miệng, Bạch Vô Cầu cũng hiểu được mình vừa lỡ lời, có muốn che miệng lại cũng không kịp nữa. Ngô Miễn khẽ mở mắt nhìn hai con yêu quái một chút, chậm rãi nói: ta nghe thấy đấy. Nhóc Đậm Tam ngượng ngùng cười cười, vội vàng nói lảng sang chuyện khác, nhìn về phía Quý Bất Quy kêu lên: ông già, người nói đế băng kia là món đồ chơi gì vậy? Làm sao mà dọa ngươi thành như kia? Đế băng chỉ là truyền thuyết, xưa nay chưa từng có ai trông thấy. Quý Bất Quy làm mặt quỷ với nhóc Nhậm Tam, vừa khẽ thở phào nói tiếp: truyền thuyết thời nhà Thương có một phương sĩ cung đình tên là Quỷ Tụng, nằm mơ gặp được một món pháp khí có uy lực lớn vô cùng. Sau đó hắn bị uy lực kinh khủng của pháp khí trong mơ kia đánh thức, cùng lúc nghe tin vua Thương băng hà, nên đã đặt tên cho pháp khí trong mơ là Đế Băng. Nói tới đây, Quý Bất Quy cười kha kha, nhìn về phía Bách Ly Hy. Thế vị đệ nhất luyện khí sư này cũng không có ý chỉnh sửa gì, ông già lại nói tiếp: về sau Quỷ Tụng vẽ lại hình dáng của món pháp khí kia mà hắn ta nằm mơ thấy. Ngay lúc hắn vừa định chế tạo một cái theo khuôn mẫu thì đột nhiên bị thiên lôi đánh chết. Bản vẽ pháp khí đế băng kia cũng biến mất không thấy tăm hơi. Những đám người hầu của Quỷ Tụng đã từng trông thấy hắn vẽ bản vẽ. Sau này có người bỏ ra rất nhiều tiền, sai người hầu dựa theo trí nhớ vẽ lại đại khái bản vẽ kia. Chính là như thế này. Vừa nói, Quý Bất Quy vừa mở bản vẽ ra, gật gù với hình vẽ bên trong. Hóa ra chỉ là mơ à? Ông già, lời cha nói có chút không đáng tin cậy đấy. Bách Vô Cầu nghe xong thì bĩu môi, lại nói tiếp: nói như thế này nhá, nhóc Nhậm Tam ban đêm nằm mơ thấy cưới tiên nữ không biết bao nhiêu lần rồi, còn chưa thấy nó bỏ dậy là liền đi vẽ tiên nữ nha. Đồ vật trong mơ mà các người cũng tin. Quỷ Tụng là phương sĩ có thể thông linh với thần. Sư tôn của hắn là một trong những phương sĩ có thể xác định là đã phi thăng thành tiên. Nghe thấy, Bạch Vô Cầu không tin lời nói của Quy Bất Quy. Bạch Lê Hy chủ động giải thích thay cho ông già. Dừng lại một lát để Nhất Luyện Khi Sư tiếp tục nói. Trước đó Quỷ Tụng đã nhiều lần thông linh với thần. Căn cứ theo chỉ dẫn mà thần ban cho, đã làm ra không ít pháp khí tuyệt diệu. Mặc dù ta không phải phương sĩ, nhưng nếu nói theo một mạch luyện khí, hắn là thủy tổ của chúng ta. Thế vẻ mặt hoài nghi của Bạch Vô Cầu đã giảm đi rất nhiều. Bạch Lê Hy nói tiếp. Còn có người đầu tiên nhậm chức đại phương sư của phái phương sĩ là Yên Ai Hầu, cũng từng chính miệng nói rằng nếu như Đê Bằng năm đó được lưu truyền lại đến nay, thì chỉ cần một kiện cũng đủ khiến cho phái phương sĩ diệt vong. Đáng tiếc thứ được truyền lại chỉ là bản phác thảo sau này do người hầu của Quỷ Tụng vẽ ra. Vốn ai cũng tưởng rằng bản vẽ kia đã bị phá hủy. Bây giờ xem ra lúc Quỷ Tụng chết đã có cầm bản vẽ đi. Ông già, ta nói có đúng không? Chuyện đã xảy ra từ gần 2000 năm trước. Người hỏi ông già ta, vậy ông già ta hỏi ai đây? Nói xong, Quy Bất Quy cười kha kha, đưa pháp khí trông như cây thắt lưng cho Bách Lý Hy, tiếp tục nói, người là người trong nghề, nhìn xem món pháp khí này là cái gì. Bạch Lê Hy chỉ liếc mắt một cái, liền duỗi tay đè lên phía trước thắt lưng. Bên trong thế mà lại phát ra tiếng rồng ngâm. Sau đó, thắt lưng vốn là vật chết lại có long khí xông ra. Để Nhất Luyện Khí Sư ân thêm một cái, thì long khí lại nháy mắt biến mất. Tuy rằng hơi thô, nên đã có thể coi là đồ thượng phẩm. Bạch Lê Hy liếc nhìn Công Tôn Đồ đang im lặng, nói tiếp. Đáng tiếc là vẫn cần phải động tay vào mới kích hoạt được, không thể tùy nghi khống chế theo ý mình. Giữa các pháp khí thượng phẩm chỉ có thể xếp hạng bét. Nhãn lực của Bách Lý tiên sinh thật tốt. Để Nhất Luyện Khí Sư vừa nói xong, cửa quan diệu đột nhiên bị mở ra. Sau đó hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn nối gót nhau đi vào. Quảng Nhân đưa mắt đảo một vòng quanh đám người, sau cùng rơi xuống trên người Công Tôn Đồ. Chào hỏi Quy Bất Quy, Bạch Lê Hy một tiếng, vị đại phương sư một thời bước tới chỗ Công Tôn Đồ đã toát mồ hôi hột, nói: biết ta là ai chứ? Ta hỏi thẳng nhé, thẻ tre trên người ngươi đâu? Bị Quy Bất Quy lấy đi rồi sao? Đại phương sư, ngươi học được thói vụ oan từ khi nào đây? Cái tật mới này không tốt đâu. Quy Bất Quy cười kha kha, có điều trong lúc ông già đang nói, chiếc ngực áo lại căng phồng, nhô lên hình dạng trông như một cuộn thẻ tre. Quỷ Bất Quy, ngươi còn ngoan cố, trong ngực áo ngươi không phải là thẻ tre sao? Hòa Sơn cười lạnh, chỉ vào quần áo của Quỷ Bất Quy nói tiếp. Lời nhắn của đại phương sư Tử Phúc là do chính miệng ngươi truyền đạt, chuyện này ngươi cũng không còn gì để chối cãi nhỉ? Ai nói đây là thẻ tre mà lão già Tử Phúc kia đòi? Quy Bất Quy liếc nhìn Hòa Sơn với vẻ mặt kỳ quái, tiện tay lấy từ trong ngực áo ra một cuộn thẻ tre đã hơi ngả màu. Ông già cầm cuộn thẻ tre trong tay, tiếp tục nói với Hòa Sơn: có phải là cuộn thẻ tre đòi mạng kia không? Người xem một cái là biết. Tới đây, đừng khách khí. Hòa Sơn nhìn thẻ tre trong tay Quy Bất Quy mà có chút ngượng ngùng. Có cầm hay không thì gã đều không xuống được. Lúc này Quảng Nhân mới khẽ mỉm cười, cầm lấy thẻ tre rồi mở ra trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Xem qua một hồi, ông ta nói với Quy Bất Quy: Quy sư huynh có hứng thú với số nợ của quán rượu này từ khi nào thế? Thẻ tre trong tay Quy Bất Quy đúng là sổ sách của quán rượu này. Mặc dù giấy viết đã xuất hiện được mấy chục năm, tuy nhiên một số danh mục giao dịch vẫn được viết trên thẻ tre, có thể bảo quản được lâu hơn. Khi Quý Bất Quý phát hiện Công Tôn Đồ ở trong quán rượu này, đã tiện tay trộm đi một cuộn sổ sách. Vốn muốn chơi trò vàng thau lẫn lộn, đánh cháo thẻ tre trên người Công Tôn Đồ, rồi đổ vạ lên đầu hai thầy trò Quảng Nhân. Không ngờ Quảng Nhân vừa xuất hiện liền ra tay trước, lúc này mới phải đem cuộn thẻ tre này ra giải vây. Đại Phương Sư, ngươi còn quan tâm ông già ta về sau sẽ mở quán rượu hay quán trọ nữa cơ hả? Quỷ Bất Quỷ cười tủm tỉm nhìn Quảng Nhân, giờ lại một lát rồi nói tiếp. Đừng nói là thẻ tre, ngay cả đống bí tịch thuật pháp sáng nay hắn chép được ở chỗ ngươi cũng không có trên người. Tên nhãi con này chắc chắn có chỗ cất giấu đồ vật đấy. Đợi cả nửa ngày bên cạnh Quy Bất Quy cũng không có ý định soát người nữa. Quản nhân lo sợ đêm dài lắm mộng, lập tức sai Hòa Sơn ngay tại chỗ tra hỏi Công Tôn Đồ xem hắn ta giấu thẻ tre cùng bí tịch thuật pháp đã sao chép được ở chỗ nào. Chuyện này là do Tử Phúc đích thân ra lệnh, có lẽ Ngô Miễn và Quý Bất Quy cũng không dám ngang nhiên gây khó dễ. Công Tôn Đồ thật ra rất chịu phối hợp, khai rằng mình đã giấu tất cả những thứ đó trong hang động trên một ngọn núi cao ngoài thành Trường An. Quảng Nhân và Hòa Sơn lập tức muốn đưa Công Tôn Đồ đến đó, nhưng lần này Quảng Nhân không muốn đồng hành với Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Vị Đại Phương Sư một thời liếc nhìn Ngô Miễn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, quay đầu lại mỉm cười nói với Quý Bất Quy: đa tạ Quý sư huynh đã báo tin, chuyện còn lại đã có thầy trò ta lo liệu. Không được đâu, Đại Phương Sư ngươi lại thêm tật xấu, ông già ta khó mà tin được ngươi. Quý Bất Quy cười khà khà nói tiếp: một khi ngươi gặp lại Tử Phúc, lại nói mấy người chúng ta đều đã xem qua thẻ tre, vậy mấy người chúng ta còn sống được sao? Đại Phương Sư à, từ giờ cho đến khi Công Tôn Đồ được đưa đi, chúng ta cứ nên đi cùng nhau mới tốt nhỉ. Lúc này Bạch Lệ Hy ở bên cạnh cũng thấy có chút hứng thú, lão nói với Quảng Nhân Quy Bất Quy: thẻ tre trong lời các ngươi là cái gì thế? Là bản vẽ luyện chế pháp khí hả? Vì sao mà xem cũng không được xem? Bất kể là Quảng Nhân hay Quy Bất Quy đều không muốn đắc tội vị đệ nhất luyện khí sư này. Quảng Nhân mỉm cười nói với Bạch Lý Hy: quần thẻ tre kia Bạch Lý tiên sinh đừng nên động vào thì tốt hơn. Đó là thứ mà Công Tôn Đồ ăn cắp ở chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc. Còn về việc nó là cái gì thì ngoại trừ Đại Phương Sư Tử Phúc ra không một ai biết đến. Nói như vậy, Bạch Lý Hy càng thêm tò mò. Chỉ là một vật như thế tuyệt đối không thể để cho lão ta nhìn thấy. Lão thăm dò mấy lần mà cả Quảng Nhân lẫn Quy Bất Quy đều không chịu hé răng. Vị đệ nhất luyện khí sư này da mặt có dày hơn thì cũng không kiên nhẫn được nữa. Nếu thứ có liên quan đến bản vẽ đế băng, lão đều ghi nhớ hết rồi, để cũng không để tìm Quy Bất Quy đòi lại nữa, trực tiếp đứng lên sửa soạn rời đi. Ngay lúc Bạch Lê Hy chuẩn bị rời khỏi đây, Quy Bất Quy đột nhiên cười khà khà nói với đệ nhất luyện khí sư: ông già ta lắm mồm hỏi thăm một chút, lão già ngươi làm sao lại mang theo tim ngao lòng đến thành Trường An? Bạch Lê Hy nghe Quy Bất Quy hỏi liền đáp lại: bởi ngày trước ta đi tới Hà Sáo thăm bằng hữu, từ chỗ bằng hữu kia nghe được có người có cả một chuỗi long diên, chỉ cần một bộ tim ngao long đến đổi. Chuyện này quá là lời, ta liền nhờ vị bằng hữu kia liên hệ giúp, kết quả là gặp được các ngươi ở đây. 10 ngày trước, Hà Sáo. Quy Bất Quy cười đầy cổ quái, lại quay sang nói với Quảng Nhân: Đại Phương Sư ngươi kết giao rộng rãi, mấy ngày nay có nghe nói có người muốn dùng long diên đổi lấy tim ngao long không? Cái này thì đúng là chưa nghe qua. Quảng Nhân đáp lời, vẻ mặt cũng trở nên có phần kỳ quái. Ánh mắt của ông ta và Quy Bất Quy đồng thời nhìn về phía Công Tôn Đồ, sắc mặt đã có chút thay đổi. Vị Đại Phương Sư một thời lên tiếng nói với Công Tôn Đồ: tinh ra người lên bờ chưa tới 10 ngày mà nhỉ? Sao vậy? Trước khi người đặt chân lên bờ, đã có người thay ngươi mắc câu Bách Lý tiên sinh rồi sao? Có thể là trùng hợp, cũng có người muốn đổi tên Ngao Long thì sao? Công Tôn Đồ hít một hơi thật sâu, nói tiếp. 3 ngày trước, ta mới trở về đất liền, nhưng trước tiên đã về quê cũ thăm nom một chút, muốn về bái tế cha mẹ của ta. Nhưng đáng tiếc quê hương từ lâu đã bị hủy trong chiến hỏa, thật sự không thể tìm lại phần mộ tổ tiên. Ta rơi vào đường cùng rồi, mới đi tìm Đại Phương Sư Quảng Nhân. Quảng Nhân cười lắc đầu, lại nói tiếp. Dùng cả chuỗi Long Diên đi đổi tim Ngao Long, ngươi lại đừng của hời lớn như thế. Vậy đừng quên của hời lại cho ta nhé. Ta cho người nguyên bộ nội tạng Ngao Long, đổi lấy 1 trượng Long Diên là được. Nói xong, Quảng Nhân ra hiệu cho Hỏa Sơn đưa Công Tôn Đồ đi. Lâu này, Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam nhìn thấy bên ngoài đậu sẵn một cỗ xe ngựa vừa to vừa rộng. Đây là xe ngựa mà năm đó Quảng Nhân dùng khi vẫn còn là Đại Phương Sư. Thật không ngờ phái phương sĩ đã không còn, ông ta lại vẫn có thể giữ lại cỗ xe ngựa này đến tận bây giờ. Thấy Quảng Nhân cũng đi theo Hỏa Sơn vào trong xe ngựa, Quy Bất Quy dừng lại, móc từ trong túi ra một tờ giấy. Chính là tờ giấy viết tên các thiên tài địa bảo mà trước đó Bách Ly Hy đã đưa cho Công Tôn Đồ. Ông già thì thào nói với Bách Ly Hy. Lão già, ông già ta chuẩn bị cho ngươi 5 bộ. Ngay cả phần của lão già ngươi, ông già ta cũng chuẩn bị luôn. Vẫn quy tắc cũ. Bộ đế băng thứ nhất ngươi luyện chế ra là của ngươi. Bộ thứ hai là của chúng ta. Có làm không? Ngô xuẩn mới không làm. Bạch Lê Hì vỗ tay với Quy Bất Quy, xem như đã định xong chuyện này. Ông già cười kha kha, nhìn Ngô Miễn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, không muốn đứng lên, hỏi. Ngươi thật sự không biết bên trong cuộn thẻ tre đòi mạng đó. Ngươi thật sự không muốn biết bên trong cuộn thẻ tre đòi mạng đó viết cái gì sao? Đã nói là thẻ tre đòi mạng, tại sao ta phải biết? Ngô Miễn hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía Quy Bất Quy nói tiếp. Cái này mơ hồ như một đống bùn nhão, vì sao ta còn phải dẫm vào? Coi như giết thời gian một chút được không? Đã 10 năm rồi, bây giờ đi ra ngoài vận động một chút, coi như tươi thêm chút phân bón cho hạt giống trong người ngươi. Quy Bất Quy mặc kệ Bách Ly Hy còn đang ở bên cạnh, dừng lại một lát lại nói tiếp. Chuyện này vừa mới bắt đầu, trò vui còn ở phía sau, không đơn giản như vậy đâu. Trong khi nói, Quy Bất Quy còn không ngừng nháy mắt với Ngô Miễn. Cuối cùng có thêm nhóc Nhậm Tam nài nỉ, Ngô Miễn mới miễn cưỡng đồng ý đi một chuyến. Có điều Quảng Nhân và Hòa Sơn không có ý định đợi bọn họ. Lúc mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy đi ra ngoài, cô xe của Quảng Nhân đã đi mất hút. Cùng mày Quy Bất Quy cũng không phải cho không, ông già đã đánh dấu lên hồn phách của Công Tôn Đồ. Kể cả có là Quảng Nhân cũng phải mất chút công phu mới có thể xóa bỏ ân ký. Cuối cùng Ngô Miễn, Quy Bất Quy cùng 2 con yêu quái lần theo hơi thở phát ra từ hồn phách của Công Tôn Đồ đuổi đến một ngọn núi cao bên ngoài thành Trường An. Lúc bọn họ đuổi đến nơi, Hỏa Sơn cũng vừa mới đậu xe lại, đang bày trận pháp đề phòng một lát khi bọn họ rời đi lại có ngu dân chạy vào dắt xe ngựa đi mất. Để thấy 4 người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, Quảng Nhân khẽ nở nụ cười, đang định nói gì đó, trên đầu thình lình có tiếng nổ vang. Tiếp theo là vô số tảng đá to từ trên cao lăn xuống.